Âm dương phù lạp phong đích thủ, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Du lúc này mới sực tỉnh, dù kẻ đang gọi mình là người hay quỷ, hiện tại không phải lúc để tìm hiểu. Điều quan trọng là phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Quá nguy hiểm rồi, Lý Du, ngay lúc này, Lý Du đột nhiên cảm thấy có luồng khí lạnh thổi qua sau tai. Kèm theo một giọng nói thì thầm, khiến anh nổi da gà khắp người. Ai đó, dù trong lòng đầy sợ hãi, nhưng Lý Du chợt nhớ lại điều đã đọc trong cuốn Bí Tàng Thập Pháp. Rằng trong núi rừng hoang dã có nhiều tà vật, nếu ai đó gặp xui xẻo, dễ gặp phải những thứ này, gặp tình huống như vậy, tuyệt đối không được hoảng sợ, mà phải cố giữ bình tĩnh, tăng thêm can đảm. Khi có lòng can đảm, tà khí sẽ khó xâm nhập. Người có tâm tính tốt, hành thiện tích đức, thường sẽ có chính khí bảo vệ mình. Chỉ cần hét lớn có thể khiến tà vật tan biến. Lý Du quyết định hét to để làm theo cách trong sách. Nhưng khi chuẩn bị hét lên, ai đó, Lý Du bỗng cảm thấy toàn thân cứng đờ. Lời nói nghẹn lại trong cổ họng. Lý Du... Giọng nói lại vang lên bên tai, suýt khiến chút dũng khí còn sót lại của Lý Du tan biến. Ai đó, Lý Du nghiến răng, mạch M, Á, U nổi lên trên trán, cố gắng hét lên, khi nói ra câu đó, anh bỗng cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn, sự bất an lúc trước cũng giảm đi. Đúng lúc này, từ trong thung lũng vang lên tiếng động lạ, Lý Du cẩn thận lùi lại vài bước. Chăm chú nhìn, lờ mờ thấy một bóng người từ trong bóng tối đi ra. Người đó không bước ra khỏi thung lũng, mà dừng lại trong vùng tối. Chăm chăm nhìn vào Lý Du, người đó đứng cách Lý Du khoảng 10 mét. Trong bóng đêm tối đen, Lý Du không thể nhận ra được hình dạng hay độ tuổi của kẻ đó. Tuy nhiên, anh cảm nhận rõ ràng ánh mắt của người này đang quét qua người mình. Mang theo một luồng khí lạnh, Lý Du không khỏi rùng mình. Anh có linh cảm rằng, người trước mắt này có lẽ không phải là một người sống. Lý Du, giọng nói của người đó rất giống với Mạc Liên Thành. Nếu không phải Lý Du đã quay lại và thấy Mạc Liên Thành vẫn còn trong lều, cậu chắc chắn sẽ nghĩ đây chính là Mạc Liên Thành đang giả ma giả quỷ. Nhưng khi lắng nghe kỹ hơn, Lý Du nhận ra có một sự khác biệt nhỏ giữa hai giọng nói. Dù giọng của Mạc Liên Thành không có gì đặc biệt, nhưng giọng của người trong bóng tối lại lạnh lẽo, không có hơi ấm, như không còn sự sống. Lý Du không đáp, anh biết rằng, trong núi rừng hoang vắng hay khi đang ngủ, nếu có ai đó gọi tên mình, tốt nhất là không nên trả lời, càng không nên phản ứng theo lời gọi. Đó là cách mời rắc rối đến với bản thân. Lý Du tin rằng mình đã gặp phải rắc rối rồi. Có lẽ do trước đó đã tham gia nghi lễ phong trúc xà vương, nên thần kinh của Lý Du trở nên cứng cáp hơn. Sau một hồi sợ hãi, anh dần bình tĩnh lại, chuẩn bị quan sát xem kẻ giả làm Mạc Liên Thành này là ai. Dĩ nhiên, Lý Du cảm thấy tự tin hơn phần nào vì lúc trước, khi kéo T, H, I, T, H, E bị xà vương nuốt ra khỏi miếu thờ, anh đã lén lấy khẩu S, U, N, G và con D, A, O găm từ người đó và giấu trong áo. Anh đã dắt S, U, N, G vào thắt lưng khi ngủ, và bây giờ đang lặng lẽ nắm chặt nó trong tay. Lý Du, giọng nói tiếp tục vang lên, mau tới đây. Đó là một nhóm xác sống. Họ muốn đưa cậu đến mộ của quỷ vương. Lý Du giật mình. Người kia càng nói lâu, Lý Du càng nhận ra sự khác biệt với Mạc Liên Thành. Nhưng cậu rất bối rối vì giọng nói này nghe lạ lẫm, mà lại có cảm giác quen thuộc vô cùng. Cách chương.